Tác phẩm 1001 câu chuyện bồi dưỡng phẩm chất tốt. Tác giả Ngọc Khánh. Nhà xuất bản Mỹ Thuật ấn hành. Người đọc Như Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Những câu chuyện hay ảnh hưởng sâu sắc tới quá trình nhận thức của trẻ. Trong quá trình lớn lên, trẻ thường gặp rất nhiều vấn đề khó lý giải. Mặc dù bố mẹ luôn tìm mọi cách quan tâm đến trẻ, nhưng vẫn không thể làm hộ trẻ tất cả mọi thứ được. Vì vậy, dạy cho trẻ khả năng tự giải quyết vấn đề là điều rất quan trọng. 1001 câu chuyện bồi dưỡng phẩm chất tốt có thể coi là hành trang cho trẻ bước vào đời. Tập truyện này không chỉ dạy cho trẻ phương pháp học tập và thói quen sinh hoạt đúng đắn, mà còn bồi dưỡng cho trẻ những phẩm chất đạo đức tốt, giúp trẻ không ngừng tự nâng cao chỉ số IQ và chỉ số EQ. Những bài học ý nghĩa ấy sẽ tác động sâu sắc đến nhận thức của trẻ, hình thành cho trẻ khả năng tự giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp trong cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi hy vọng cuốn sách này sẽ trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy, cùng trẻ khám phá thế giới kỳ diệu và cuộc sống muôn màu xung quanh. Tích lũy tinh hoa trí tuệ nhân loại, khơi dậy tiềm năng vô hạn. Chúng ta đều biết rằng rất nhiều quan niệm hay hành vi ảnh hưởng sâu sắc đến nhận thức của trẻ đều bắt nguồn từ những câu chuyện nhỏ. Những câu chuyện ấy như những hạt mầm được ươm trồng và bén rễ trong tâm hồn trẻ, tạo tiền đề cho sự phát triển của trẻ sau này. Những câu chuyện trong 1001 câu chuyện bồi dưỡng phẩm chất tốt chính là những câu chuyện như thế. Đó là những hạt mầm khỏe mạnh giúp trẻ phát triển thành những cây cổ thụ vững chãi. Nội dung của những câu chuyện dạy trẻ biết cách cảm nhận, biết cách tự tin tiến về phía trước, biết cách quan tâm, tôn trọng người khác và kiềm chế bản thân mình đúng mức. Đó đều là những đức tính không thể thiếu trong quá trình phát triển của trẻ. Truyện kể hấp dẫn, sinh động cùng với những triết lý và bài học kinh nghiệm quý báu không chỉ kích thích sự hứng thú của trẻ mà còn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, không chỉ bồi dưỡng cho trẻ thói quen và phẩm chất tốt, mà còn khơi dậy trong trẻ những tiềm năng vô hạn và khả năng tư duy sáng tạo của mình. Có thể nói, mỗi câu chuyện như một tấm gương giúp các bạn đọc nhỏ tuổi tự phát hiện và tu dưỡng bản thân. Lời nói đầu. Một câu chuyện hay có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, nghe kể chuyện, học cách ứng xử. Phẩm chất ưu tú là nền tảng cho sự phát triển nhân cách của mỗi người. Trẻ ở độ tuổi từ 5 đến 8 tuổi là giai đoạn quan trọng trong quá trình hình thành phẩm chất và nhân cách. Vì vậy, nó có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của trẻ sau này. Trẻ nhỏ thường rất thích đọc truyện. Những câu chuyện với cốt truyện phong phú, lời kể sinh động sẽ kích thích trí tưởng tượng, sự tò mò đáng yêu của trẻ. Một trong những phương pháp giáo dục hiệu quả đó là thông qua những câu chuyện có thể học được cách ứng xử, tu dưỡng thêm nhân cách và tạo tiền đề cho sự thành công của trẻ trong tương lai. Cuốn sách 1001 câu chuyện bồi dưỡng phẩm chất tốt là một chuỗi những câu chuyện với các chủ đề đa dạng, rất hữu ích đối với trẻ. Cuốn sách đã chọn lọc những vấn đề trẻ thường gặp trong cuộc sống và tổng hợp thành 100 mẫu chuyện nhỏ lý thú nhằm giúp hình thành ở trẻ những phẩm chất đẹp, niềm tin, tính tự lập, sự lạc quan, lòng dũng cảm, đức tính cần cù, sống có trách nhiệm, biết kiềm chế, trung thực, tốt bụng, độ lượng, hiếu thuận, biết ơn, tiết kiệm, sáng tạo, yêu thương con người. Amy không kiếm được tiền. Amy là một cô bé xinh xắn, dễ thương. Nhưng cô bé có một thói quen không tốt, đó là mỗi khi làm một việc gì đó, cô bé lãng phí quá nhiều thời gian cho những chuẩn bị không cần thiết mà không bắt tay vào việc ngay. Ở làng Amy sống có bác Thornton, mở một cửa hàng hoa quả rất to. Bác biết nhà Amy rất nghèo nên muốn tìm cách giúp đỡ. Một hôm, bác Thornton nói với Amy rằng nông trại nhà bác Grimm có rất nhiều dâu tây. Tất cả mọi người đều được phép đến đó hái. Cháu hãy đến đó hái dâu tây, sau đó bán cho bác. Bác sẽ trả cháu 26 xu một ký. cháu thấy thế nào? Amy vui vẻ nhận lời, cô bé đang cần tiền để mua một đôi giày mới. Amy chạy về nhà lấy giỏ để đi hái dâu tây. Cô bé nghĩ cần phải tính trước xem 2,5 kg dâu tây thì bán được bao nhiêu tiền. Vì thế, cô liền lấy ngay giấy bút và tính. Cứ thế cô bé tính luôn xem 6 kg, 25 kg, rồi 50 kg dâu tây sẽ bán được bao nhiêu tiền. Mãi đến lúc ăn cơm trưa, Amy mới tính xong. Thế nên đành phải chờ đến chiều mới đi hái dâu tây được. Ăn cơm xong, Amy vội vàng chạy đến nông trại. Nhưng đến lúc ấy thì các quả dâu ngon đã bị người khác hái hết rồi. Amy chỉ hái được nửa cân dâu bé xíu. Trên đường về nhà, Amy chợt nhớ đến câu nói của cô giáo. Phải nhanh chóng bắt tay vào làm việc, vì một người biết hành động sớm hiệu quả hơn 100 người chỉ biết mơ tưởng hão huyền. Hãy để hoa lại trong vườn. Một ông mục sư mới chuyển đến vùng ngoại ô. Ông ta phát hiện vị mục sư trước trồng rất nhiều hoa tulip, nhưng đều bị lũ trẻ học ở ngôi trường gần đó hái sạch. Thế là mỗi buổi sáng, mục sư đều đứng ở trong vườn hoa chờ lũ trẻ đi ngang qua. Một cậu bé hỏi mục sư, "Cháu có thể hái một bông hoa không ạ?" Mục sư nhẹ nhàng nói, "Cháu thích bông nào?" Cậu bé chỉ tay vào bông hoa nở đẹp nhất vườn. Mục sư nói, "Bây giờ bông hoa ấy là của cháu. Nếu cháu để nó lại đây, nó sẽ nở rất lâu mà không bị héo chết. Còn nếu bây giờ cháu hái hoa, nó sẽ chỉ sống được vài giờ rồi sẽ héo ngay." "Cậu bé ngoan, cậu sẽ làm thế nào với bông hoa của mình?" Cậu bé nghĩ một lúc rồi nói, "Cháu sẽ để nó ở đây, chốc nữa cháu lại đến thăm nó." Buổi chiều hôm ấy, có hơn 10 bạn nhỏ đã chọn được những bông hoa của riêng mình. Mỗi bạn nhỏ đều đồng ý để hoa ở vườn để chúng không bị héo chết. Mùa xuân năm ấy, mục sư đã tặng cả vườn hoa tulip, nhưng không có một bông hoa nào bị hái cả. Cũng nhờ đó mà mục sư quen được rất nhiều bạn nhỏ. Hãy biết ngẩng cao đầu. Một hôm, cậu bé Đồng, 8 tuổi, đưa cho mẹ một tấm thẻ quyên góp và nói với mẹ, "Mẹ ơi, trường con đang có hoạt động quyên góp, mỗi bạn đều phải mời một người đến quyên góp." Mỗi khi có chuyện gì, người mà Đồng nghĩ đến đầu tiên là mẹ, nhưng mẹ không nói gì mà chỉ đưa cho Đồng 10.000 rồi ký tên vào tấm thẻ quyên góp. Đồng thấy rất tủi thân, cậu bé phụng phịu nói, "Các bạn khác đều quyên 100.000, 200.000, chẳng có ai lại quyên ít thế này cả." Đồng học ở trường dành cho con nhà giàu. Đồng thì nhà nghèo, nhưng vì có thành tích học tập xuất sắc nên được tuyển thẳng vào đây. Mẹ nâng cằm Đồng rồi nhìn vào mắt cậu bé và nói, "Con trai, hãy ngẩng đầu lên. Nhà chúng ta nghèo nên chỉ quyên được từng này tiền thôi. Con hãy nhớ kỹ, người ta sống phải có danh dự, mà danh dự ấy không phải được đo bằng tiền bạc. Việc quan trọng nhất con nên làm là học tập. Chỉ cần con học tập chăm chỉ, tu dưỡng đạo đức tốt, thì con sẽ là một học sinh ngoan." Ngày hôm sau, Đồng ngẩng cao đầu đi về phía bục giảng. Cậu bé lễ phép đưa tấm thẻ quyên góp cho cô giáo. Tuy cô giáo công bố trước lớp số tiền mỗi bạn quyên góp, nhưng Đồng vẫn ngẩng cao đầu vì cậu bé luôn ghi nhớ câu nói của mẹ. Làm người phải biết dũng cảm ngẩng cao đầu. Vua Bruce và con nhện. Ngày xưa có một ông vua tên là Bruce. Vua Bruce sống ở thời mà các nước tranh chấp lợi ích qua những cuộc chiến tranh liên miên. Năm ấy, vương quốc của vua Bruce bị nước lân cận xâm lược. Vua Bruce dũng cảm đã chỉ huy đoàn quân đi đánh giặc, nhưng do quân địch quá mạnh nên sau khi đánh nhau 6 lần liên tiếp, đội quân của vua Bruce đã bị đánh bại. Quân đội tan tác, vua Bruce buộc phải ẩn nấp trong một khe núi. Một hôm, vua Bruce ngồi nghỉ dưới một gốc cây to. Ông cảm thấy vô cùng mệt mỏi và chán chường. Lúc ấy, nhà vua nhìn thấy một chú nhện đang chuẩn bị kết mạng nhện ở cành cây trên đầu mình. Nhà vua thấy chú nhện chăm chỉ kết mạng, nó Nó đã nối sợi tơ mỏng manh từ cầu tơ bên này sang cầu tơ bên kia 6 lần, nhưng đều thất bại. Mặc dầu vậy, chú nhện không hề nản chí mà chuẩn bị kỹ càng hơn cho lần nối thứ 7. Vua Bruce chăm chú nhìn từng động tác của chú nhện nhỏ bé. Nó đã chăm chỉ, cẩn thận và cuối cùng cũng nối được sợi tơ mỏng manh sang cầu tơ bên kia. Vua Bruce tự nhủ, mình cũng phải thử lần thứ 7 xem sao. Nhờ chú nhện nhỏ bé mà vua Bruce lại có niềm tin chiến đấu. Nhà vua tập hợp lực lượng thành một đội quân dũng mãnh, chuẩn bị nghênh chiến với quân thù. Trong cuộc chiến lần thứ 7 này, đội quân của vua Bruce đã đánh bại quân địch và đuổi chúng rút về nước. Hưởng thành quả và chịu đựng gian khổ. Cứ đến bữa tối, Sam lại ngửi thấy mùi thịt thơm phức bên nhà hàng xóm. Nhà cậu bé nghèo nên chẳng bao giờ có thịt trong bữa cơm cả. Một hôm, Sam không kìm nén được nữa, bèn hỏi mẹ. Mẹ ơi, vì sao nhà hàng xóm suốt ngày được ăn thịt mà nhà mình thì chẳng có thịt mà ăn hả mẹ? Mẹ không nói gì mà đưa Sam đến một công trường và tìm việc khuân gạch. Có 1.000 viên gạch, nếu chuyển hết số gạch này sẽ được $10. Mẹ nói, con trai, nếu chuyển hết số gạch này chúng ta sẽ được ăn thịt. Sam chuyển được một lúc thì thấy chân tay rã rời. Cậu bé mệt quá ngồi nghỉ một lúc, trong khi mẹ thì làm luôn chân luôn tay, không nghỉ chút nào. Sam nhăn nhó nói với mẹ, con không làm nữa đâu. Mẹ nói, con trai, nếu không biết chịu đựng gian khổ thì làm sao mà hưởng thành quả được. Trời đã tối, cuối cùng hai mẹ con cũng chuyển xong hết đống gạch. Sam mệt đến nỗi không đứng thẳng lên được. Bàn ăn nhà Sam hôm nay có thêm đĩa thịt thơm phưng phức. Mẹ nói, con trai, bây giờ thì con đã biết được vì sao nhà hàng xóm ngày nào cũng được ăn thịt rồi chứ. Đó gọi là sự chịu đựng gian khổ. Nhìn đĩa thịt vẫn đang bốc hơi và khuôn mặt rạng rỡ của các em, Sam không kìm được nước mắt. Từ đó về sau, Sam luôn khắc sâu 4 chữ chịu đựng gian khổ. Trong học tập cũng như trong cuộc sống, cậu bé đều luôn nghiêm khắc với bản thân mình. Ai là người chiến thắng? Ngày xưa, ở một khu rừng nọ, có một con quạ lớn và một con quạ nhỏ. Cả hai đều cho rằng mình khỏe hơn đối phương, không ai chịu thua ai. Thế là chúng quyết định thi xem ai là người khỏe hơn. Hai con quạ tìm hai cái túi vừa với mình. Chúng thi với nhau bằng cách nhét những thứ mà mình cho rằng nặng nhất vào túi, rồi cùng bay lên. Ai bay cao hơn thì chứng tỏ người đó khỏe hơn. Sau khi về nhà, quạ lớn ngày đêm suy nghĩ xem thứ gì nhìn thì có vẻ rất nặng, nhưng thực ra không nặng chút nào. Cuối cùng, nó nhét đầy bông vào túi của mình, cho cái túi phồng to ra. Quạ nhỏ rất thật thà, nó nghĩ rằng muối là nặng nhất nên đã nhét đầy muối vào túi. Cuộc thi bắt đầu diễn ra, quạ lớn nhét đầy bông trong túi nên nó bay rất cao. Trong khi đó, quạ nhỏ vì phải vác túi muối nặng nên nhanh chóng bị rớt lại phía sau. Nhưng chỉ một lúc sau, trời đổ cơn mưa. Túi muối mà quạ nhỏ vác trên lưng dần tan ra, nó càng bay càng cao. Quạ lớn vác túi bông nên khi gặp nước mưa, bông ngấm nước và ngày càng nặng, khiến quạ không thể bay cao được. Cuối cùng, quạ lớn bị túi bông đè nặng và ngã nhào xuống mặt đất. Vậy là các em thấy kết quả thế nào rồi đấy? Quạ nhỏ đã giành chiến thắng. Nhưng có phải vì quạ nhỏ khỏe hơn không nhỉ? Không phải vậy, mà là vì quạ nhỏ rất trung thực chứ không xảo trá như quạ lớn các em ạ. Ước mơ 25 năm trước. Thầy giáo Rody là một người rất nổi tiếng ở nước Anh. Một hôm, trong khi sắp xếp lại đống đồ cũ, thầy thấy một tập bài làm văn của 51 em học sinh lớp B2 trường trung học Bidkin với đề tài là Ước mơ của tôi là. Thầy Rody xem lại các bài làm văn một lượt. Mỗi học sinh đều có những ước mơ khác nhau. Có học sinh muốn trở thành tổng thống, còn học sinh mù Travis mơ ước trở thành quan chức nội các. Còn các học sinh mong ước trở thành nhà huấn luyện chó chuyên nghiệp hay mơ ước mình trở thành phu nhân tổng thống. Thầy Brody chợt nảy ra một ý đó là gửi lại những bài văn này cho học sinh của mình xem, các em đã thực hiện được ước mơ 25 năm trước của mình hay chưa? Một tòa soạn trong vùng đã giúp thầy Brody đăng thông báo. Chỉ vài ngày sau, thầy Brody đã nhận được rất nhiều thư từ các em học sinh. Trong số đó có người trở thành nhà kinh doanh, học giả và quan chức chính phủ, nhưng đa phần đều là những người bình thường. Thầy Brody gửi từng bài văn của mỗi học sinh theo địa chỉ trên thư. Trên tay thầy Brody giờ chỉ còn lại bài văn của David. Lúc đó, thầy nhận được một bức thư của ngài Brunkert, hiện làm việc trong Bộ Giáo dục của chính phủ. Brunkert nói, em chính là David, 25 năm đã trôi qua, em đã thực hiện được ước mơ của mình. Hôm nay, em muốn thông qua bức thư này để nói với 50 bạn trong lớp mình rằng, nếu ai đó biết nuôi dưỡng ước mơ trở thành tổng thống từ khi 15 tuổi của mình trong suốt 25 năm, thì người ấy nhất định sẽ trở thành tổng thống. Cái nồi chết rồi. Hàng xóm của Hogarth là một kẻ kiệt sĩ, chỉ biết ăn của người. Anh ta không dùng đồ của mình mà thường xuyên mượn đồ của Hogarth. Sau đó quên không đem trả. Hogarth quyết định phải dạy cho anh ta một bài học. Một hôm, Hogarth mượn hàng xóm của mình một chiếc nồi. Tên hàng xóm keo kiệt cho Hogarth mượn một chiếc nồi gỉ. Vài ngày sau, Hogarth đem trả nồi và mang theo một chiếc nồi sắt nhỏ. Tên hàng xóm chỉ vào cái nồi sắt nhỏ và hỏi, đây là cái gì vậy? Hogarth nói, cái nồi anh cho tôi mượn đã đẻ ra cái nồi này. Tên hàng xóm tham lam vui vẻ nhận lấy chiếc nồi. Mấy hôm sau, Hogarth lại sang nhà hàng xóm mượn nồi. Tên hàng xóm nghĩ bụng, lần này mà mình cho nó mượn cái nồi vàng, thì chẳng phải mình sẽ kiếm thêm được một cái nồi vàng nhỏ hay sao? Thế là tên hàng xóm cho Hogarth mượn cái nồi vàng. Một tháng trôi qua mà Hogarth vẫn chưa trả nồi. Tên hàng xóm sốt ruột quá, liền chạy sang đòi. Vừa nhìn thấy tên hàng xóm, Hogarth tỏ vẻ đau khổ và nói, cái nồi anh cho tôi mượn, nó chết rồi. Tên hàng xóm rất ngạc nhiên và tức tối. Nồi thì làm sao mà chết được? Hogarth nói, anh đã tin rằng nồi có thể đẻ ra nồi con, vì sao anh không tin chuyện nồi cũng có thể chết? Tên hàng xóm cứng họng, không nói được câu nào, chỉ còn cách bỏ về. Đúng là đáng đời tên hàng xóm tham lam, chỉ biết ăn của người. Bông hoa của nhà vua. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một ông vua rất giàu có. Ông ta luôn cho rằng mình là ông vua vĩ đại nhất thế gian. Vì thế mà những thứ ông ta dùng cũng phải là những thứ to nhất, đẹp nhất thế gian. Nhà vua sống trong một tòa lâu đài nguy nga, rộng lớn. Tấm long bào nhà vua khoác trên người vừa to vừa dài, khiến cho ông ta đi lại rất khó khăn. Chiếc vương miện của nhà vua nặng đến nỗi mỗi lần đội lên là ông ta lại thấy rất đau đầu. Giường của vua vừa cao vừa to, mỗi lần đi ngủ, nhà vua phải leo thang mới có thể trèo lên giường được. Chiếc lược nhà vua dùng cũng to và nặng đến nỗi phải dùng sức của hai người mới nhấc lên được. Một hôm, nhà vua sai người xây một cái bồn hoa to nhất thế gian, rồi đổ đầy đất vào bồn hoa. Nhà vua muốn trồng vào đó bông hoa tulip to nhất, đẹp nhất. Mỗi buổi sáng sớm, nhà vua đều trèo thang lên xem hoa tulip có lớn thêm chút nào không, nhưng bông hoa vẫn không có gì thay đổi. Một buổi sáng mùa xuân, nhà vua lại trèo thang lên ngắm bông hoa tulip của mình. Cây hoa vẫn nhỏ xíu như vậy, nhưng giữa bồn hoa có một bông hoa tulip nhỏ xinh đẹp rực rỡ. Nhà vua nhìn bông hoa nhỏ bé, ông ta thấy bông hoa này không to nhưng lại đẹp lạ thường. Nhà vua như chợt nhận ra một điều gì đó và tự nhủ, có lẽ cái to nhất không phải là cái đẹp nhất. Từ đó về sau, nhà vua bỏ được thói quen xấu chỉ thích những thứ to nhất của mình. Nhà vua hiểu rằng những cái hợp với mình mới là những cái đẹp nhất. Cậu bé ham học hỏi. Stephen Hawking là một trong những nhà khoa học nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Anh. Ông là tác giả của những tác phẩm kiệt xuất, gợi mở cho loài người về rất nhiều bí mật trong không gian vũ trụ như lược sử thời gian, giả thuyết về hố đen trong vũ trụ. Khi Hawking còn nhỏ, bố đã tặng cho Hawking một cái kính viễn vọng, đó là món quà mà Hawking thích nhất. Cứ tối đến, Hawking lại nằm trên bãi cỏ trước nhà, quan sát bầu trời đêm qua kính viễn vọng, phân biệt vị trí của các vì sao. Khi quan sát những ngôi sao nhỏ lấp lánh, Hawking có biết bao nhiêu điều muốn khám phá. Một lần, Hawking chỉ tay lên bầu trời đầy sao rồi hỏi bố. Bố ơi, chúng ta nhìn thấy các vì sao trong vũ trụ, nhưng bố có biết quá trình hình thành của vũ trụ không? Bố trả lời, con trai, vấn đề này từ trước đến nay vẫn chưa ai lý giải được. Hawking tự tin nói với bố, sau này nhất định con sẽ tìm ra câu trả lời. Từ đó, Hawking ham mê nghiên cứu về không gian vũ trụ. Cậu bé thường xuyên quan sát bầu trời sao, rồi tìm hiểu cách lý giải cho những thắc mắc của mình. Bố mua cho Hawking rất nhiều sách về vũ trụ, nhờ đó mà Hawking càng thích thú hơn với những tri thức về thiên văn học. Hawking quyết tâm khám phá bí mật về vũ trụ. Chính vì từ nhỏ, Hawking đã ham học hỏi, tìm tòi nghiên cứu, vấn đề nào chưa biết thì nhất định phải tìm hiểu cho sáng tỏ, nên sau này Hawking mới trở thành nhà khoa học kiệt xuất của nhân loại. Các em hãy học tập Hawking nhé! Quả bóng màu đen. Vào một ngày đẹp trời, ông lão bán bóng bay bước vào công viên với chùm bóng bay nhiều màu sắc trên tay. Vừa nhìn thấy ông, các bạn nhỏ da trắng đã chạy lại, vây quanh ông, mỗi bạn mua một quả bóng rồi vui vẻ chạy đi chơi. Một cô bé da đen nhút nhát rụt rè đi về phía ông lão bán bóng và nói nhỏ với ông. Ông bán cho cháu một quả bóng màu đen. Ông lão nhìn cô bé với vẻ đầy ngạc nhiên, sau đó đưa cho cô bé một quả bóng màu đen. Cô bé vui vẻ cầm lấy quả bóng rồi thả lên trời. Ông lão chỉ tay vào quả bóng và nói với cô bé, cháu hãy nhớ nhé, bóng bay có thể bay được hay không phải là do màu sắc của nó, mà là do quả bóng có đầy hơi hay không mà thôi. Câu chuyện về Henry. Cậu bé Henry từ nhỏ đã mồ côi cha. Nhà Henry rất nghèo, mẹ Henry phải làm việc rất vất vả mà không đủ tiền để nuôi hai anh em Henry. Một hôm, Henry nhặt được một cuốn sổ rất đẹp, nhưng cậu đã trả lại nó cho một ông chủ. Ông chủ ấy cho Henry $1 tiền công. Henry dùng số tiền ấy mua bàn chải và xi đánh giày. Cậu bé bắt đầu đi khắp đường phố để đánh giày. Henry rất lễ phép nên được nhiều người thuê. Khi Henry đưa 50 xu kiếm được từ việc đánh giày cho mẹ, mẹ Henry vui mừng rớt nước mắt. Từ đó, ban ngày Henry đi đánh giày, còn buổi tối thì đi học. Nhờ sự nỗ lực không ngừng của mình, Henry không những học giỏi mà còn phụ giúp được mẹ rất nhiều trong việc trang trải cuộc sống hàng ngày. Quả táo đỏ. Gấu con trồng một cây táo trong vườn nhà mình. Mỗi lần gấu con tưới nước, bón phân hay bắt sâu cho cây táo, thì khỉ con, hươu con và dê con đều chạy đến giúp. Gấu con vui mừng nói với mọi người rằng, sau này táo chín, tôi sẽ mời các cậu ăn thỏa thích. Cây táo của gấu con ngày càng to, quả mọc triểu cành. Gấu con vui lắm, mong táo chín từng ngày. Nhưng thật không may, trong một đêm mưa to gió lớn, cây táo của gấu con rụng hết quả. Gấu con khóc nức nở, ba bạn nhỏ lại chạy đến an ủi gấu con. Ngày hôm sau, gấu con trèo lên cây thì thấy một quả táo xanh sót lại bị che khuất trong tán lá. Nó nghĩ bụng, còn mỗi một quả táo, chia cho mọi người cũng chẳng bỏ. Thôi, mình để lại ăn một mình. Thế là gấu con lại lấy tán lá che quả táo lại. Quả táo ngày càng to và ngả màu đỏ tươi. Hươu con, khỉ con và dê con đến nhà gấu con. Chúng nói, chúng mình lại tưới nước, bón phân và bắt sâu cho cây táo đi. Nếu thường xuyên chăm sóc cây táo, thì năm sau nó sẽ lại mọc rất nhiều quả táo vừa to vừa đỏ lại vừa ngọt. Nghe các bạn nói vậy, gấu con hổ thẹn đỏ cả mặt. Nó thấy mình thật ích kỷ khi không biết chia sẻ cho những người bạn tốt như vậy. Gấu con vội vàng trèo lên cây, hái quả táo xuống, mời mọi người cùng ăn. Tùy mỗi người chỉ được ăn một miếng, nhưng mặt ai nấy đều vui vẻ hồng hào như quả táo vậy. Hoa cẩm chướng hồng. Tuần thứ hai của tháng năm hàng năm là ngày của mẹ. Một cô bé dễ thương tay cầm một nắm tiền lẻ dành dùm được đến cửa hàng hoa mua hoa. Cô bé muốn tặng cho mẹ kính yêu một bó hoa cẩm chướng hồng thật to, nhưng cứ đến tháng năm là giá hoa cẩm chướng hồng lại tăng vọt lên. Nhất là đến ngày của mẹ thì giá hoa lại càng đắt. Thế nên số tiền cô bé dành dùm được chỉ đủ mua tặng mẹ một bông hoa cẩm chướng hồng mà thôi. Bên cạnh những bông hoa cẩm chướng hồng là những bông hoa cẩm chướng trắng. Tuy hoa cẩm chướng trắng rất rẻ, nhưng không có ai muốn mua nó cả, vì hoa cẩm chướng trắng biểu lộ nỗi buồn thương nhớ chỉ dành cho những người đã mất mẹ. Cô bé nghĩ rất nhiều, cuối cùng cô chọn mua hoa cẩm chướng trắng. Về đến nhà, cô bé ngâm hoa vào một lọ mực hồng to, rồi giấu ở chỗ mẹ không nhìn thấy. Những bông hoa cẩm chướng trắng hiền từ đầy sức sống, không chỉ hút vào mình nước mực màu hồng, mà còn hút luôn cả tấm lòng của cô bé mua hoa nữa. Hoa cẩm chướng trắng biến thành những bông hoa cẩm chướng hồng đẹp đẽ. Nó đã trở thành món quà đẹp nhất trong ngày của mẹ, và nụ cười rạng rỡ của bé gái đáng yêu càng làm cho mẹ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Câu chuyện về đôi giày đỏ. Tân Đỗ là một cậu bé hấp tấp, làm việc gì cũng vội vàng. Cậu ta đi rất nhanh nên luôn thấy khó chịu với những người đi chậm. Một hôm, Tân Đỗ đi ra phố mua đồ. Đường phố chật kín người nên Tân Đỗ không thể đi nhanh được. Tân Đỗ thấy trước mắt mình là một bà lão đang chống gậy, bước từng bước chậm chạp. Cậu ta rất tức tối khi thấy bà lão què chắn mất đường đi của mình, nên không ngần ngại đẩy bà lão ngã nhào xuống đất. Nhìn thấy bà lão ngã, cậu ta không thèm nói gì mà chạy ngay đi mua đồ. Sau khi mua xong đồ, Tân Đỗ nằm ngủ trên thảm cỏ xanh trên đường về nhà. Lúc ấy, bà lão bị Tân Đỗ xô ngã đã đến chỗ cậu bé và đi vào chân cậu bé một đôi giày màu đỏ. Khi tỉnh dậy, Tân Đỗ vô cùng vui sướng khi nhìn thấy đôi giày mới. Nhưng chỉ đi được vài bước chân, cậu bé thấy đôi giày nặng hẳn đi, bước đi rất khó khăn. Khổ nỗi, cậu bé làm thế nào cũng không thể tháo đôi giày ra được. Tân Đỗ đau quá không chịu được nữa, cậu ta chỉ biết tìm một cái gậy rồi lê từng bước về nhà. Mấy hôm sau, nhà Tân Đỗ chật cứng bạn bè và hàng xóm sang an ủi vì đôi giày làm cậu không thể bước nổi. Tân Đỗ thấy rất hổ thẹn, cậu ta nhớ lại những lỗi lầm của mình và quyết tâm là một người lương thiện, biết quan tâm, giúp đỡ những người già và những người đi lại khó khăn. Lúc ấy, đôi giày đỏ trên chân Tân Đỗ đột nhiên biến mất. Từ đó về sau, cậu trở thành một người tốt bụng, biết giúp đỡ mọi người. Khỉ và cua. Một con khỉ bụng đang đói meo mà không kiếm được thứ gì để ăn, chỉ nhặt được một hạt hồng đỏ. Đúng lúc ấy, khỉ bắt gặp cua mẹ đang nắm một cục cơm to. Nó nhanh trí nghĩ cách đổi hạt hồng lấy nắm cơm. Kết quả là cua mẹ không thể cưỡng lại được những lời đường mật của khỉ và quyết định đổi cơm cho khỉ lấy hạt hồng. Cua mẹ vui vẻ trở về nhà cùng các con gieo hạt hồng xuống đất. Không lâu sau, cây hồng đâm chồi nảy lọc ra hoa, kết trái, quả nặng trĩu cành. Thật không may, lũ cua không thể hái những quả hồng trên cây được. Lúc ấy, con khỉ xảo trá lại mò đến. Khỉ giả bộ giúp lũ cua hái hồng, nhưng nó leo lên cây rồi ngồi ăn một mình. Cua mẹ nói khỉ là người không biết giữ lời. Khỉ nghe thấy thế, liền hái những quả hồng xanh, ném lia lịa vào người cua mẹ, làm cua mẹ đau quá ngất đi. Các bạn của cua mẹ là hạt dẻ, ong và cối đá, biết chuyện đều thấy rất bất bình. Họ quyết định dạy cho con khỉ láo xược một bài học. Thế là họ đến nhà khỉ. Hạt dẻ nung nóng mình trong bếp lò rồi nhảy vào mông khỉ cho nó bỏng cả mông. Ong châm vào mông khỉ làm nó đau điếng. Cối đá thì không ngừng huýt vào người khỉ, vừa huýt vừa nói: "Lần sau mày còn dám bắt nạt cua mẹ nữa không?" Khỉ thấy vô cùng hổ thẹn, nó đến nhà cua tạ lỗi. Thấy khỉ đã nhận ra và sửa chữa lỗi lầm của mình, mọi người đều đồng ý tha lỗi cho khỉ. Từ đó, khỉ và cua trở thành những người bạn thân thiết. Bà chúa hoa. Khi còn là một cô bé, bà chúa hoa sống ở một thị trấn gần biển. Bà rất thích ngồi trên đùi ông nội để nghe ông kể chuyện. Bà chúa hoa nói với ông của mình rằng, mai sau cháu lớn, cháu cũng đi du lịch đến những miền xa giống ông. Khi già rồi, cháu cũng ở một vùng gần biển như nhà mình bây giờ. Ông nội cười và nói, tốt lắm, nhưng cháu nhớ phải làm thêm một việc nữa là làm cho thế giới này trở nên đẹp hơn. Bà chúa hoa hứa với ông, cháu nhớ rồi ạ. Lớn lên, bà chúa hoa đi đến rất nhiều nơi và quen được rất nhiều bạn bè ở các vùng khác nhau trên thế giới. Về già, bà sống ở một nước nhỏ gần biển ở phía đông. Bà chúa hoa thường nhìn ra biển và tự hỏi không biết mình phải làm gì để thế giới này đẹp hơn. Một hôm, bà chúa hoa đi dạo trên núi, nhìn những bông hoa tiên tử nở rộ trên núi, bà thấy chúng đẹp biết bao. Về đến nhà, bà chúa hoa quyết định mua một túi hạt hoa tiên tử. Cả mùa hè, bà chúa hoa đi khắp các vùng để gieo những hạt hoa tiên tử ấy. Lũ trẻ con thấy bà làm vậy, thi nhau gọi bà là bà lão dở hơi. Nhưng đến mùa xuân năm sau, các hạt hoa tiên tử hầu như nở hoa cùng một lúc. Khắp nơi tràn ngập hương hoa, vậy là bà chúa hoa đã giữ đúng lời hứa với ông. Từ đó, lũ trẻ gọi bà là bà chúa hoa. Vẽ trứng gà. Leonardo da Vinci là họa sĩ vĩ đại thời phục hưng của nền nghệ thuật Italia. Những tác phẩm của ông như Bữa tối cuối cùng, Nàng Mona Lisa đã trở thành kiệt tác nổi tiếng thế giới. Để có được thành tựu huy hoàng rực rỡ như vậy, da Vinci đã phải luyện tập chăm chỉ ngay từ khi còn nhỏ. Từ nhỏ, Leonardo da Vinci đã rất thích vẽ tranh. Vì thế mà bố đã đưa da Vinci đến học vẽ tranh ở nhà họa sĩ nổi tiếng Verrocchio. Khi mới bắt đầu học, ngày nào thầy giáo cũng yêu cầu da Vinci vẽ trứng. Lúc đầu, da Vinci rất thích thú với việc vẽ trứng, nhưng sau rất nhiều ngày vẽ trứng, cậu bé cảm thấy rất nhàm chán. Da Vinci nói với thầy giáo, thưa thầy, vẽ trứng thì dễ quá, em có thể vẽ cái khác được không ạ? Thầy giáo nghiêm khắc nói, em tưởng rằng vẽ trứng đơn giản lắm sao? Trong 1.000 quả trứng, chúng ta khó mà tìm thấy được 2 quả trứng giống hệt nhau, kể cả là cùng một quả trứng, nhưng nếu nhìn từ những góc độ khác nhau thì cũng sẽ có rất nhiều cách vẽ. Vì thế mà phải quan sát thật kỹ và luyện tập chăm chỉ thì mới vẽ đẹp được. Nghe thầy giáo nói vậy, Da Vinci như chợt hiểu ra bao điều. Cậu liền cầm bút vẽ rất nhiều quả trứng với những kích thước to, nhỏ và hình thù không giống nhau. Việc này có ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp sáng tác nghệ thuật sau này của Da Vinci. Từ đó về sau, Da Vinci chăm chỉ hơn rất nhiều, làm việc gì cũng quan sát và nghiên cứu kỹ càng. Nhờ vậy mà Da Vinci ngày càng vẽ đẹp hơn, trở thành một họa sĩ tài ba của thế giới. Anh đánh trống biết phép thuật. Ngày xưa, ở nước Ý có một anh đánh trống là bộ đội đã giải ngũ. Cả gia tài của anh ta chỉ có một cái trống, nhưng anh sống rất vui vẻ. Một hôm, anh đánh trống đang trên đường trở về nhà thì gặp một bà cụ. Bà cụ đang rất cần tiền. Anh đánh trống không chút chần chừ đưa ngay cho bà cụ đồng xu cuối cùng trên người. Bà lão cảm ơn anh đánh trống rồi dạy anh một phép thuật nho nhỏ. Chỉ cần anh ta đánh trống, những người nghe thấy tiếng trống sẽ nhảy múa đến khi anh dừng tiếng trống mới thôi. Anh đánh trống cảm ơn bà lão rồi tiếp tục lên đường. Khi anh đi qua một khu rừng thì đột nhiên có 3 tên cướp lao ra từ bụi cây. Anh đánh trống vừa đánh tiếng trống đầu tiên, 3 tên cướp liền nhảy múa như những con lật đật mà không tài nào dừng lại được. Cuối cùng, 3 tên cướp không thể nhảy được nữa. Chúng van xin anh đánh trống tha cho. Thế là anh đánh trống đã trừng trị được 3 tên cướp hung ác. Bằng tiếng trống của mình, anh đánh trống còn giải thoát cho một chú chim sơn ca khỏi mũi súng của người thợ săn, cũng như trừng trị người nông dân đánh gia súc dã man. Cứ thế, anh đánh trống lương thiện đi qua khắp các vùng quê. Mỗi khi gặp chuyện bất bình, anh lại dùng tiếng trống của mình giúp đỡ những người lương thiện và trừng trị những tên gian ác. Có thể nói, anh đánh trống như là một vị sứ giả mang niềm vui đến cho mọi người. Con giun lười biếng. Giun và kiến là đôi bạn thân thiết sống cạnh nhau. Mùa thu đến, kiến chăm chỉ đi khắp nơi tìm thức ăn, chuẩn bị cho mùa đông lạnh giá. Trong khi đó, Giun chỉ biết nằm trong nhà ngủ thỏa thích. Kiến nhắc nhở Giun, cậu mau dậy đi kiếm thức ăn cho mùa đông đi. Giun lười biếng không muốn đi kiếm thức ăn. Nó nói, mùa đông vẫn còn sớm mà, để tớ ngủ cho sướng mắt đã rồi tính. Kiến nói, mùa đông năm ngoái cậu vay tớ rất nhiều thức ăn, cậu hứa là mùa thu năm nay sẽ trả tớ cơ mà. Giun trả lời, cái ấy thì... thôi, chờ đến trước khi tuyết rơi, tớ nhất định sẽ trả cậu. Nói xong, Giun lại vào nhà ngủ tiếp. Tuyết bắt đầu rơi, kiến thì không phải lo lắng gì, vì nó đã chuẩn bị đầy đủ cho mùa đông rồi. Còn Giun thì sao? Chẳng phải nó hứa là trước khi tuyết rơi sẽ trả thức ăn cho kiến sao? Nhà kiến có tiếng gõ cửa, cốc cốc cốc. Kiến ra mở cửa thì thấy Giun. Nó cứ ngỡ là Giun đến trả thức ăn. Thật không ngờ Giun vừa mở mồm ra là lại nói đến vay thức ăn. Kiến thấy bực mình lắm. Giun nói với vẻ rất đáng thương, tớ suốt ngày chỉ biết ngủ thôi, không chịu dự trữ thức ăn cho mùa đông gì cả. Vì thế mà bây giờ tớ vừa lạnh vừa đói. Nể tình chúng ta là bạn thân, cậu... Giun chưa nói hết lời, kiến đã mắng cho một trận. Tớ có thể cho cậu vay thức ăn, nhưng cậu là đồ lười biếng, lại không biết giữ lời. Tớ không muốn chơi với người bạn như cậu nữa. Nói xong, kiến đóng sập cửa lại. Thật đáng đời con Giun lười biếng.